Sakura và Xiaoran nguyện mãi bên anh. Chương 5, bé con ưa làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xiaoran chết chân khi nhìn thấy mèo con bất ngờ biến thành một cô bé với đôi tai và có cả đuôi của mèo. Chàng tưởng mình bị hoa mắt nên đưa tay dụi mắt mấy lần để nhìn cho kỹ. Nhưng cho dù chàng có làm bao nhiêu lần thì trước mặt chàng vẫn là một cô bé mèo. Sakura chỉ mới được giải nhất phần của lời nguyền nên nàng lúc này chẳng khác gì một đứa bé gái 3 tuổi. Nàng đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Xiaoran khiến trái tim chàng đã bị tan chảy. Quả thật nhìn nàng rất đáng yêu. Sau vài giây ngỡ ngàng chàng định hình lại rồi lên tiếng hỏi. Bé con có phải em chính là mèo con mà anh đã cứu không? Mèo, mèo, mèo. Sakura tuy đã có thể trở lại hình dạng con người nhưng giọng nói của nàng vẫn bị phong ấn nên nàng chỉ có thể phát ra những tiếng kêu. Nàng bước những bước chập chững đến gần Xiaoran rồi cất tiếng kêu như câu trả lời. Đến lúc này chàng mới dám khẳng định rằng mình không có nằm mơ và bé con trước mặt mình chính là mèo con mà chàng đã quyết định cưu mang. Chàng đưa tay đập vào trán rồi tự bật cười vì điều kỳ lạ mình đang gặp phải. Trong lúc chàng còn đang tự trấn tĩnh bản thân thì Sakura đã leo vào lòng chàng nằm ngủ một cách ngon lành tự lúc nào. Xiaoran vội nhìn xuống chỗ Sakura khi chàng cảm nhận được nhịp thở đều đều của nàng. Nhìn thấy nàng đã ngủ chàng bất giác nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng bế nàng lên. Chàng đặt nàng vào tấm đệm nhỏ rồi cẩn thận đắp chăn cho nàng. Chắc là nàng đã rất mệt rồi nên mới ngủ say như vậy. Bé con, hãy mơ thật nhiều giấc mơ đẹp nhé. Có lẽ đây chính là định mệnh đã sắp đặt cho anh gặp em. Em cứ yên tâm, anh hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em. Từ bây giờ em không cần phải lo lắng gì cả. Tuy rằng anh không giàu có nhưng anh nhất định sẽ không để em chịu khổ đâu. Xiaoran đưa tay vuốt nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của Sakura. Chàng ngắm nàng một chút rồi đứng lên đi thu dọn lại phòng. Sau đó chàng đi vào bếp pha sữa cho nàng. Chàng chu đáo đặt bình sữa vừa pha xong vào túi ủ để giữ ấm. Xong xuôi chàng mới bắt đầu lấy sách vở ra bắt đầu học. Xiaoran mãi học mà chẳng để ý đến thời gian. Đến lúc chàng gấp sách lại thì trời cũng đã xế chiều. Cũng may hôm nay chàng không có ca làm nên cũng không cần gấp gáp như mọi ngày. Chàng vươn vai một cái cho thoải mái, khi chàng định đứng dậy thì chàng cảm nhận có ai đó đang nằm trong lòng mình. Chàng nhìn và phát hiện ra Sakura đang nằm ngủ trên đùi mình. Chàng ngạc nhiên tự hỏi nàng đã nằm ở đây từ bao giờ mà chàng không hay biết. Khi chàng còn chưa biết phải làm gì thì nàng cũng vừa thức giấc. Nàng duỗi người rồi mở đôi mắt lục bảo nhìn chàng. Nàng đưa bàn tay bé xíu nắm áo chàng giật giật. Chàng thấy vậy thì lên tiếng nói. Bé con, em dậy rồi à, ngủ có ngon không? Đã đói bụng chưa? Sakura gật đầu, nàng đưa tay xoa xoa cái bụng đang réo ầm ầm khiến Xiaoran bật cười khanh khách. Chàng xoa đầu nàng sau đó bế nàng lên đi vào bếp lấy sữa cho nàng. Chàng đưa cho nàng bình sữa đã pha sẵn, vì quá đói nên đôi bàn tay nhỏ đã ôm chặt bình sữa đưa lên miệng mút chùn chụt. Chàng lại bế nàng ra chỗ bàn đặt nàng ngồi lên đệm để nàng uống cho thoải mái. Lúc này trông chàng không khác gì một ông bố trẻ đang chăm con gái nhỏ cả. Đợi nàng uống hết sữa chàng lấy bình đi rửa và nấu chút gì đó cho mình. Ăn xong bữa Xiaoran tranh thủ ngày nghỉ dọn dẹp nhà cửa. Giặt giũ quần áo. Trong lúc chàng làm việc thì Sakura cứ tò tò đi theo chàng không rời nửa bước. Đến cả lúc chàng đi tắm nàng cũng đứng chờ trước cửa. Nàng cứ dán chặt mắt vào cánh cửa chờ đợi. Một lúc sau chàng tắm xong bước ra thì nàng lập tức ôm lấy chân chàng làm nũng. Nhìn cô bé mèo từ chiều đến giờ cứ bám chàng như sam khiến chàng cứ phải bật cười. Chàng cúi xuống bế nàng lên xoa đầu rồi cất giọng trầm ấm. Sakura, sao em cứ bám lấy anh vậy? Lần sau đừng như vậy có biết không? Em bé thế này lỡ như trong lúc sơ ý anh đụng nhầm em hay có gì rơi xuống sẽ làm em bị thương đấy. Mèo, mèo, Sakura tỏ ra buồn bã mặt phụng phịu rụi đầu vào lòng chàng kêu lên nho nhỏ. Ý như muốn nói em không muốn xa anh. Chàng thấy hành động này của nàng thì cũng đành bó tay vì độ dễ thương của nàng. Buổi tối trước khi đi ngủ, chàng bật cái tivi nhỏ để cho nàng xem. Nàng ngồi trong lòng chàng nhìn màn hình với chương trình thiếu nhi thì tỏ ra rất thích thú. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một cái hộp có hình ảnh mà còn có thể chuyển động nữa. Nàng cứ vỗ đôi bàn tay bé xíu vào nhau mỗi khi đến những đoạn hay. Nhưng chỉ mới xem một chút thì nàng đã ngáp một cái rất kêu và đưa tay dụi mắt. Chàng liền tắt tivi, sau đó bế nàng đặt vào tấm đệm nhỏ để nàng ngủ. Còn chàng cũng đi thay pyjama VSCN rồi cũng trải nệm ra nằm ngủ. Chàng vừa nằm xuống đã rơi vào giấc ngủ ngay. Sakura đợi chàng ngủ say thì bắt đầu lần mò đến bên cạnh chàng, chui vào trong vòng tay ấm áp của chàng rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm nay nàng có thể ngủ yên mà không cần phải sợ lũ mèo hoang hay những cơn mưa giông bất chợt kéo đến nữa. Sáng hôm sau, Xiaoran khẽ trở mình thức giấc. Khi chàng định ngồi dậy thì phát hiện ra Sakura đang ngủ bên cạnh chàng. Nhìn gương mặt đáng yêu của nàng lúc ngủ làm môi chàng khẽ nở nụ cười hiền. Chàng không ngờ nàng lại mến chàng đến nổi ngay cả lúc ngủ cũng muốn ngủ bên cạnh chàng. Xiaoran nhẹ nhàng rời khỏi Sakura rồi kéo chăn đắp cho nàng cẩn thận. Chàng đứng dậy vươn vai cho tỉnh táo và đi vào phòng tắm làm VSCN thay đồ. Khi đã chỉnh tề, chàng mới vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Khi chàng đang lay hoay trong bếp, bên ngoài Sakura đã thức giấc. Nàng ngồi dậy nhìn quanh không thấy chàng đâu, nàng tưởng chàng bỏ rơi mình nên sợ hãi bật khóc lớn. Chàng nghe tiếng khóc vọng vào vội vàng chạy ra xem thì thấy nàng cứ nhìn quanh với ánh mắt hoang mang, còn nước mắt đã ràn rụa cả gương mặt. Chàng đi nhanh lại chỗ nàng lên tiếng dỗ dành. Sakura, em làm sao vậy? Có chuyện gì mà em lại khóc? Ngoan nào, đừng khóc nữa. Không sao đâu, có anh ở đây mà. Sakura vui mừng khi nhìn thấy Xiaoran. Nàng nhào vào lòng chàng ôm chặt cứng. Chàng đoán ra chắc nàng tưởng chàng bỏ đi đâu nên mới khóc như vậy. Chàng đưa tay xoa đầu nàng để nàng trấn tĩnh lại rồi bế nàng vào phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt cho nàng. Chàng vừa làm vừa nói. Bé con đừng sợ, anh không có bỏ em đâu. Anh đã hứa sẽ chăm sóc cho em thì làm sao bỏ em được. Em cứ yên tâm nha. Meo, meo, Sakura gật đầu ra chiều hiểu ý. Nàng vòng đôi tay nhỏ ôm lấy cổ chàng để chàng đưa ra ngoài. Chàng đặt nàng ngồi xuống và lấy cho nàng một phần ăn sáng. Trên cái dĩa nhỏ là một miếng bánh mì sandwich với trứng ốp la. Nàng nhìn dĩa thức ăn thì lập tức thần sắc đã tươi tỉnh hẳn lên. Nàng với tay lấy cái nĩa nhỏ rồi bắt đầu ăn sáng. Nhìn nàng ăn ngon lành làm chàng cũng vui lây. Vài phút sau chàng cũng dùng bữa là bát mì gói. Ăn sáng xong chàng chuẩn bị đi làm. Trước khi đi chàng còn pha sẵn sữa và nấu cả cháo cho Sakura ở nhà không bị đói. Chàng còn cẩn thận khóa cửa nhà bếp rồi chặn các ổ điện để nàng không gặp nguy hiểm. Chàng chu đáo bỏ sữa với cháo vào lồng ủ giữ ấm rồi ôn nhu dặn dò nàng. Sakura, em ở nhà ngoan nhé. Giờ anh phải đi làm rồi. Anh cũng không đưa em đến chỗ làm được. Anh có pha sữa và nấu cháo cho em rồi. Ở nhà lúc nào đói thì em cứ lấy ăn nhé. Tan ca anh sẽ về ngay thôi. À còn nữa, em đừng nghịch phá lung tung, nếu không em sẽ bị thương đấy, có biết không? Sakura nghe Xiaoran nói thì nước mắt nàng lại lưng tròng. Nàng không chịu ở nhà một mình. Nàng muốn được đi theo và ở bên cạnh chàng nên cứ nắm lấy vạt áo chàng mãi không buông. Nàng xị mặt rồi bắt đầu khóc. Xiaoran luống cuống không biết phải xử lý thế nào trong tình huống này. Chàng đưa tay gãi đầu và cố gắng thuyết phục bé con ưa mít ướt này. Mặc cho chàng có nói gì nàng cũng không nghe, cứ bám chặt lấy chàng. Sau một hồi khuyên nhủ bất thành, chàng cũng hết cách, sợ sẽ trễ giờ làm nên đành đưa nàng đi theo. Xiaoran mở ba lô cho Sakura leo vào trong rồi lấy theo một bình sữa cho nàng. Đến chỗ làm, chàng vào phòng nhân viên bảo nàng ở yên trong này. Lúc đầu nàng lắc đầu không muốn, cho đến khi chàng lôi trong túi ra một cây kẹo mút to dụ ngọt thì nàng mới ngoan ngoãn đồng ý. Sakura, em nhớ không được ra ngoài. Nếu có ai đi vào đây thì em hãy trốn vào tủ áo của anh. Nếu như em bị phát hiện thì anh chắc chắn sẽ bị đuổi việc đó, có biết chưa? Ở đây có sữa, lúc nào đói thì em cứ lấy mà uống. Khi nào rảnh việc anh sẽ vào với em nhé. Sakura gật đầu khi nghe Xiao Ran dặn. Chàng mỉm cười xoa đầu nàng rồi nhanh chóng thay đồng phục bắt đầu ca làm. Hôm nay là chủ nhật nên khách đến quán ăn rất đông. Chật vật lắm, chàng và các nhân viên khác mới có thể phục vụ được một lượng khách đông như vậy. Đến buổi trưa chàng mới nhớ đến Sakura. Chàng vội vàng lấy phần ăn trưa của mình rồi đi nhanh vào phòng nhân viên tìm nàng. Nhưng chàng vào đến nơi thì chẳng thấy nàng đâu, nổi lo lắng cũng đã xuất hiện. Chàng lục lọi tất cả mọi ngóc ngách trong phòng để tìm, cho đến khi nghe tiếng kêu nhỏ nhỏ trong tủ áo thì chàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chàng mở cánh cửa tủ ra và thấy nàng đang ôm cái ba lô của mình ngủ ngon lành, còn bình sữa nàng đã uống sạch. Cách chương.